Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1334, hành động điên cuồng. Đây là loại này nhỏ nhất, cấp thấp nhất tiểu thế giới, thậm chí còn có chút không trọn vẹn, nhưng coi như là không trọn vẹn tiểu thế giới, vậy cũng là tiểu thế giới. Người trưởng khống có thể ở một mức độ nào đó thay đổi thậm chí khống chế tiểu thế giới này thiên. Địa pháp tắc, không thể không nói, thế giới nhỏ như thế này, dù cho là không trọn vẹn tiểu thế giới, hắn chống trộm năng lực, quả thực không cách nào hình dung. Ha, con mẹ ngươi, ngươi nên vui mừng a, vui mừng vừa mới theo vào, bằng không, ngươi đời này cũng đừng muốn lấy được lượng lớn linh hư quả. Theo Diệp Chân cẩn thận từng ly, từng tí một trong lòng đất độn làm, thần lằn A Sửu ngay ở Diệp Chân linh phủ bên trong rông dài cái liên tục. Chính như A Sửu nói, vùng thế giới nhỏ này rất nhỏ, ước chừng chỉ có vạn dặm chu vi, thế nhưng một thế giới nên có hết thảy đều không thiếu. Nước, không khí, ánh mặt trời, thổ địa vân vân, quan trọng nhất cầm. Nơi này thiên địa nguyên khí phi thường dày đặc, là hồng hoang đại lục mặt đất thế giới gấp 10 lần trở lên. Đã vượt qua đại chu long du nguyên bên trên thiên địa nguyên khí nồng độ. Diệp Chân phỏng chừng, khả năng là tam nhãn ma tộc bên trong đại thần thông giả. Trực tiếp đem toàn bộ linh mâu hải địa mạch, tất cả hội tụ đến tiểu thế giới này, mới xuất hiện tình huống như thế. Mới tạo nên thích hợp linh hư quả sinh trưởng hoàn cảnh. Lấy thất trưởng lão kê thành luật, cầm đầu 5 tên tam nhãn ma tộc. Đã đều tự tìm một cái khu vực, nhanh chóng hái nổi lên linh hư quả. Linh hư quả loại này thiên địa linh quả. Từ kết quả bắt đầu, trăm năm mới có thể triệt để thành thục. Trên căn bản không có cái gì xấu quả. Cho tới thất trưởng lão kê thành luật nói tới xấu quả tỷ suất. Diệp Chân phỏng chừng, này một thành năm xấu quả tỷ suất, hẳn là trong bọn họ sung túc túi tiền riêng con đường. Xem như là trị thủ lợi ích một trong, tiểu thế giới này bên trong có linh hư quả cây hơn 100 vạn viên. Mỗi người hơn 1 vạn viên trái cây, chưa tới 1 canh giờ, tất cả hái xong tất. Thế nhưng, thất trưởng lão kê thành luật mấy người nhưng không có lập tức rời đi. Mà là đem thần niệm tán phóng xạ ra, phân khu vực kiểm kê nổi lên toàn bộ trong tiểu thế giới trên cây ăn quả linh hư quả con số. Theo bọn họ ghi tên điều mục đến xem, loại này thống kê phi thường cẩn thận, hết thảy đã kết quả linh hư quả. Theo hắn sinh trưởng thành phần tất cả thống kê, có thể thấy được tam nhãn ma tộc nhất mạch đối này linh hư quả hết coi trọng. Tại 5 người thần niệm phóng xạ bắt đầu chớp mắt, Diệp Chân hay dùng tốc độ nhanh nhất độn đến dưới nền đất nơi sâu xa. Sợ bị bọn họ thần niệm phát hiện ra, loại này thống kê, đầy đủ kéo dài hơn 3 thời cơ mới kết thúc. Cuối cùng, thần hồn sức mạnh tiêu hao quá độ 5 người tiến đến cùng một chỗ. Tính toán một lần thống kê kết quả. Đem thống kê đi ra kết quả đánh tới thần hồn lạc ấn sau đó. 5 người cuối cùng tuần tra một lần linh hư quả hết. Lại bước ra bản nguyên tinh huyết. Tới nay lúc phương thức, nhanh chóng rời đi linh hư quả viên. Bất quá, Diệp Chân cũng không có vội vã đi ra. Lại bỏ ra chút thời gian tại linh hư quả bên trong vườn cẩn thận điều tra một lần. Xác định không còn có cái khác thủ vệ thủ đoạn. Lúc này mới chậm chậm hiện thân, một cái đóng kín chỉ có thể dùng tam nhãn ma tộc hoàng tộc bản nguyên tinh huyết dựa vào bí pháp, mới có thể mở ra thông đạo tiểu thế giới. Tam nhãn ma tộc còn có cái gì không yên lòng đây? Huống chi, ngoại trừ người biết chuyện, sợ rằng cũng không nghĩ ra linh mâu hải bên dưới dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới. Coi như là biết. Rộng lớn vô biên linh mâu hải, muốn tìm đến ẩn giấu tiểu thế giới, vào miệng còn cần đặc thù bí pháp mới có thể mở ra. Cái kia độ khó, so mò kim đáy biển còn khó hơn gấp trăm lần. Lấy thêm một viên tiếp theo linh hư quả, Diệp Chân liền mạnh mẽ cắn một cái, phần thịt quả vào miệng, chua ngọt sướng miệng, sau đó hóa thành cuồn cuộn mát mẻ lực lượng nhằm phía linh phù. Hai tay phảng phất huyễn ảnh giống như dò ra, Diệp Chân một bên lấy những kia thành thục linh hư quả, còn thỉnh thoảng hướng về tự mình trong miệng nhét mấy viên. Ta nói A Sửu chính là tam nhãn ma tộc hoàng tộc các trưởng lão, sợ cũng không dám như ta như vậy đem linh hư quả hồ ăn biển nhét chứ. Diệp Chân khuếch đại phun ra một cái hột, hai tay ánh sáng biến ảo một chút, mấy chục viên thành thục linh hư quả đã rơi vào rồi Diệp Chân trong tay. Nếu là một mình ngươi nắm giữ trái cây kia viên, vậy ngươi chính là đại gia bên trong đại gia, nắm linh hư quả cất rượu uống cũng không có vấn đề gì. Tam nhãn ma tộc hoàng tộc nhất mạch, không có 10 triệu cũng có 6-7 triệu nhân khẩu, trong đó có tư cách hưởng thụ này linh hư quả hạch tâm tộc nhân, sợ ít nhất cũng có 1 triệu. Ngoài ra, lớn như vậy chỗ tốt, bọn họ tam nhãn ma tộc sợ cũng không cách nào độc hưởng. Khẳng định đến đưa đi một phần. Kha kha, cứ như vậy, sợ sẽ là tam nhãn ma tộc các trưởng lão cũng không dám lãng phí một viên linh hư quả chứ. Cái kia là... Cười, Diệp Chân hai vai loáng một cái, xoay mình phân hóa ra 9 cái thận ảnh phân thân. Thần niệm hơi động, 9 cái thận ảnh phân thân liền nhanh chóng đánh về phía 4 phương 8 hướng. Cùng Diệp Chân cùng nhau lấy lên này linh hư quả. Lần trước đi tới thượng cổ ma thần điện sau đó, thần hồn của Diệp Chân tu vi liền đạt đến tiên thiên hồn quang cửu trọng. Phân hóa ra thận ảnh phân thân con số cũng đạt đến 9 cái. Diệp Chân một người muốn lấy khắp cả trái cây kia bên trong vườn linh hư quả. 100 vạn viên cây ăn quả a, sợ là đến mấy ngày mấy đêm. Có thận ảnh phân thân hỗ trợ, nên nhanh hơn mấy lần. Lúc này, Diệp Chân có chút hoài niệm Tiểu Yêu. Nếu là Tiểu Yêu ở đây, tùy tiện thúc dục sinh một lần, 100 vạn đầu cây cỏ xúc tu nhô ra đi, e sợ một canh giờ là có thể lấy sạch nơi này linh hư quả. Thế nhưng hiện tại Diệp Chân mà, liền không xong rồi. Tuy rằng Diệp Chân ra có thể triển khai Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, thế nhưng vừa triển khai, những cái này linh hư quả cây có thể toàn liền bị hủy. Bất quá, nói đi nói lại, nơi này linh hư quả cây trẻ tuổi nhất sợ đều có mấy ngàn năm thụ linh, càng có những kia chu vi mấy chục dặm liền sinh một viên linh hư quả cây. Diệp Chân tính toán, cái kia thụ linh không có mấy triệu năm, cũng có gần 100 vạn năm. Tại như vậy dày đặc thiên địa nguyên khí bên trong sinh trưởng gần 100 vạn năm linh hư quả cây, nếu là một khi tỉnh lại trở thành thụ yêu, cái kia sức chiến đấu Diệp Chân quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá, Diệp Chân nếu như thật sự triển khai Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết đem những cái này linh hư quả cây tỉnh lại trở thành thụ yêu, vậy này linh hư quả cây cũng là bị hủy, muốn lần thứ hai thu hoạch nhanh nhất cũng phải 100 năm sau đó. 9 cái thận ảnh phân thân nhanh chóng hái thành thục linh hư quả. Chỉ một lát thần, liền thu hoạch 20 vạn viên linh hư quả. Xem Diệp Chân vui vẻ ra mặt, trở lại lưỡng 3 canh giờ. Hắn linh hư quả liền đủ. Đến thời điểm, lấy linh hư quả quý giá, hắn trong kẽ tay tùy tiện lưu mấy viên đi ra ngoài, còn không được đổi lấy lượng lớn chỗ tốt. Cái kia tình cảnh, ngẫm lại cũng có thể làm cho mừng một cái. Cười, Diệp Chân nhìn cái kia từng cây linh hư quả cây, đột nhiên liền cân nhắc mở ra. A Sửu, người nói ta nếu như đưa cái này linh hư quả cây cùng một chỗ cho đào đi rồi, cái kia sẽ là hậu quả gì? Diệp Chân trong đầu đột nhiên bay lên như thế một cái ý nghĩ điên cuồng. Vậy thì là để tam nhãn ma tộc linh hư quả viên triệt để đoạn tử tuyệt tôn đi. Hắc, ta xem cái phương pháp này tốt. ngươi đem nơi này linh hư quả cây đều đào đi rồi. Đến thời điểm, trên tay ngươi linh hư quả, có thể thì càng thêm đáng giá. Ta dám cam đoan, loại này quy mô linh hư quả viên, toàn bộ hồng hoang thế giới, mới có thể cũng là một hai cái. A Sửu bị ổi cười nói, không sai, ý nghĩ này tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hai tay đặt tại trên đất, linh lực vọt vào chớp mắt, một viên mang theo sợi rễ linh tu cây ăn quả liền vụt lên từ mặt đất. Bất quá, ngay ở triệt để đào lúc đi ra, Diệp Chân nhưng là do dự. A Sửu, này linh hư quả cây cũng là thiên địa kỳ chân, xem như là thiên địa linh thụ một loại, trồng trọt điều kiện lại cực kỳ hà khắc, ta cũng không có như vậy địa phương tốt thu xếp linh hư quả cây. Này nếu như tất cả bị ta cho đào, vậy những thứ này linh hư quả cây e sợ cũng chẳng khác nào bị ta đem phá hủy. Nhiều như vậy thiên địa linh thụ trực tiếp bị hủy bởi ta tay. Thực sự là có chút đáng tiếc. Diệp Chân ngoài miệng nói đáng tiếc, dưới tay có thể một điểm đều không chậm. Những đồ chơi này ở lại ma tộc trong tay, lớn mạnh chính là ma tộc thực lực, còn không bằng bị Diệp Chân tất cả đào đi tốt. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhưng là ngẩn ra, sau đó chậm rãi nói, kỳ thực những cái này linh hư quả cây vẫn có sống sót cơ hội. Làm sao nói? Diệp Chân nhìn về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. A, ta có thể tại Thận Long Châu bên trong vẽ ra một phần đặc biệt không gian, chuyên môn gửi những cái này linh hư quả cây. Đến thời điểm, chỉ cần ngươi cho đem cái này đặc biệt bên trong không gian thiên địa nguyên linh duy trì nhất định nồng độ, tỉ như đưa vào lượng lớn linh thạch. Dưới tình huống này, những cái này linh hư quả cây coi như không cách nào sinh trưởng, nhưng cũng sẽ không chết đi. Chờ đến ngươi cho tới thích hợp có thể trồng trọt linh hư quả địa bàn, đến thời điểm lại đem bọn họ trồng xuống, vậy ngươi liền có thể có được một cái linh hư quả viên. Thật sự, Diệp Chân ngẩn ngơ, sau đó một trường vỗ hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Lượng lớn linh lực tràn vào Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong cơ thể, khiến cho A Sửu hình thể cấp tốc bành trướng một vòng lớn. Còn ngẩn người làm gì? Đào cây a! Diệp Chân quát to, so với hái linh hư quả, đào linh hư quả cây chuyện như vậy tốc độ càng chậm hơn, càng thêm gian khổ. Diệp Chân bàn tính toán một chốc, lấy tốc độ của hắn, muốn đào hết, coi như có Thận Ảnh phân thân trợ giúp, cũng cần tiêu hao 3 tháng trở lên thời gian. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy ở đây lãng phí. Dứt khoát, Diệp Chân cũng không sợ lãng phí, trực tiếp triển khai Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, đem 1000 cây linh hư quả cây tỉnh lại thành thụ yêu. Những cái này linh hư quả cây biến thành thụ yêu, Diệp Chân dùng vẫn là mấy ngàn năm thụ linh linh hư cây cây. Vừa bị tỉnh lại, thực lực thấp nhất thụ yêu, cũng là thông thần cảnh thụ yêu. Tình hình này, để Diệp Chân lần thứ hai ngẩn người, xoay mình nhớ tới một cái chuyện đáng sợ. Này 100 vạn cây linh hư quả cây, chỉ cần Diệp Chân không tiếc, tại nào đó chút thời gian, bất cứ lúc nào có thể hóa thân trở thành một cực sự khủng bố quân đoàn A. Có 1000 cái linh hư quả thụ yêu hỗ trợ, vẻn vẹn thời gian nửa ngày, hơn 100 vạn cây linh hư quả cây liền bị Diệp Chân tất cả đào lên, ném vào Thận Long Châu bên trong. Phóng tầm mắt toàn bộ linh hư quả viên, tất cả đều là khổng lồ cực kỳ hố to, quả thực là tàn tạ khắp nơi. Diệp Chân phỏng chừng, nếu như tam nhãn ma tộc các trưởng lão nhìn thấy này một màn, có thể hay không bị tại chỗ tức chết. Thu hoạch lượng lớn linh hư quả, lại đào đi rồi hơn 100 vạn cây linh hư quả cây. Tiểu thế giới này bên trong lại không có bất luận cái gì vật có giá trị. A Sửu, nói một chút coi, làm sao rời đi chứ? Người vừa mới liều lĩnh gọi đi vào, dù sao cũng nên có rời đi phương pháp chứ. Sự tình xong xuôi, liền muốn rời khỏi, Diệp Chân xông lên A Sửu hỏi, thằn lằn A Sửu nhưng là một mặt mộng bức. Cái này, Diệp đại gia, ta còn thực sự không nghĩ tới. Ta đảm nhiệm lúc chỉ muốn trước tiên bắt được chỗ tốt lại nói, làm sao rời đi, thật không nghĩ tới. Nghe vậy, Diệp Chân há hốc mồm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.